Trương Minh Thắng rất ngưỡng mộ lão đại của mình. Tuy rằng hắn chưa giao lưu nhiều lắm với Lâm Bắc Phàm, nhưng gã mập này biết Lâm Bắc Phàm thực sự coi mình là huynh đệ. Thấy lão đại sắp lâm vào hiểm cảnh, mập mạp sao có thể không nổi giận. Mập mạp này chỉ có một niềm tin, lão đại nhất định phải rời khỏi. Trương Minh Thắng đứng tại chỗ nhìn quanh, thấy khách hàng ở lầu 2 đang được nhân viên khách sạn bố trí rời đi khá có tổ chức. Càng cảm thấy uất nghẹn, mắt đỏ lên, cứ thế lao xuống dưới lầu. Gặp ai đánh nấy, nếu không biết ác danh của Trương công tử từ trước, tất cả mọi người ở đây, bao gồm bảo vệ khách sạn, đã đánh hắn bẹp xác. Long Yên Nguyệt thần sắc lo lắng, mặt mày xanh mét, do dự một chút liền đi xuống lầu, tới trước mặt giám đốc vừa bị đánh, trầm giọng hỏi, anh chính là người phụ trách khách sạn hà? Tôi không phải người phụ trách nhưng tôi có thể làm chủ. Giám đốc vừa nói chuyện vừa cảnh giác nhìn gã mập mắt ti hí. Tôi là Long Yên Nguyệt, Phó Cục trưởng Công an khu Bản Kiều, đây là thẻ công tác của tôi. Long Yên Nguyệt rút thẻ công tác ra giơ trước mặt giám đốc, nói tiếp. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng là hai kẻ khả nghi cố ý gây thương tích, tôi đã bắt họ theo pháp luật. Về phần hai người còn lại, là nhân chứng cũng cần phải tới Cục Công an lấy khẩu cung. Các anh ngăn lại trong này là có ý tứ gì? Rất xin lỗi, đây là việc của ban bảo vệ. Tôi không biết, giám đốc này cũng biết không thể đắc tội Long Yên Nguyệt, không dám nhiều lời. Cũng không biết Tống Nhân Hóa đang tính làm gì, dù sao chắc chắc không phải là chuyện tốt. Nếu mang được Lâm Bắc Phàm vào Cục Công an, mình còn có thể dựa theo trình tự pháp luật nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Nếu Tống Kiến Quốc cho người của Cục Công an khác mang Lâm Bắc Phàm đi, hoặc là trực tiếp hạ độc thủ ngay trong khách sạn này, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Phàm này thật là lưu manh, khiến người ta lo lắng mãi. Long Yên Nguyệt cắn răng, lập tức rút súng ra, quát lệnh, cảnh sát chấp pháp, các người muốn tạo phản sao? Đám bảo vệ vừa thấy Long Yên Nguyệt rút súng ra, cả đám sợ chết khiếp, liền tránh cả ra. Cho dù cấp trên có trách tội thì họ cũng có lý do thoái thác. Phó Cục trưởng Long này thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Sát! Nhiều lời vô nghĩa với chúng nó làm gì? Ngăn cản người thi hành công vụ, trực tiếp bắn chúng nó. Trương Minh Thắng ở bên cạnh gào lên. Nói thật, vốn không ai dám đắc tội Trương Minh Thắng và Long Yên Nguyệt. Giờ Long Yên Nguyệt lại rút súng ra, mọi người còn có thể làm gì? Tuy rằng họ biết Long Yên Nguyệt sẽ không tùy tiện dùng súng, nhưng không đợi cho giám đốc mở miệng, cả đám đã ra vẻ hoảng sợ lùi sang một bên. Đi cùng tôi. Long Yên Nguyệt ra sức kéo tay Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều, còn không chờ năm người xuống lầu, cửa Laser đã lục tục dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Ngay sau đó, không dưới 30 viên cảnh sát nối nhau xuống xe, tiến vào khách sạn. Đi đầu chính là nhạc phụ đại nhân của Lâm Bắc Phàm. Sắc mặt Long Thiên Hữu tái mét, không hề liếc nhìn con gái mình chút nào, đương nhiên cũng không hề nhìn Lâm Bắc Phàm. Ông quay đầu nhìn đám bảo vệ, chừng hai mắt, trầm giọng nói, làm gì? Muốn tạo phản hà? Cho người phụ trách tới đây nói chuyện. Khí thế của giám đốc công an thành phố không thể giả bộ được. Lời này của Long Thiên Hữu rất rõ ràng, đầy khí phách. Tôi chính là giám đốc khách sạn này. Giám đốc ôm mặt đi tới, rất có vẻ là người bị hại. Sơ tán tất cả người trên lầu 2, bao gồm cả khách hàng và nhân viên. Chặt đứt tất cả lối lên lầu 2. Sau khi ngăn chặn không cho chuyện trở nên xấu thêm, Long Thiên Hữu mới quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt một cái, trầm mặc một chút, cả giận nói, càn quấy. Long Yên Nguyệt mím môi, cũng không phản bác mà thu súng lại, lùi lại bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Về phần Trương Minh Thắng, nữ nhân viên phục vụ và Liễu Vi, cả ba đều đứng cùng chỗ với Lâm Bắc Phàm. Xem ra năm người này là muốn đoàn kết nhất trí. Cũng lúc đó, thang máy lầu 2 lại mở ra. Từ trong lao ra chừng 20 thiếu niên, cả đám đều mặc âu phục, tuy rằng còn trẻ nhưng mặt mũi đều có vẻ hùng hổ. Những người này rõ ràng là xã hội đen bảo kê cho khách sạn. 20 người xếp thành hàng một. Phía sau 20 người này rốt cục có một bóng người chậm rãi đi ra. Người này đầu tóc rối bù, trên mặt trên người loang lổ vết máu.

không tiếc làm bạn với những tên côn đồ để tìm kiếm cơ hội leo lên vị trí cao. Nhưng nếu không có lão đại Tiểu Lâm ca thì chính mình bây giờ sẽ có bộ dạng gì? Chỉ sợ rằng chính mình đã sớm nản lòng thoái chí, chứ chưa nói đến chuyện thành lập Hồ Điệp Bang. Cả đời này của mình, sinh là người Lâm Gia Thôn, chết làm ma Lâm Gia Thôn. Ầm ầm ầm, những tiếp gõ cửa dồn dập đã kéo Mộc Tiểu Yêu từ trong trầm tư về với hiện tại. Đây là khoảng thời gian Hồ Điệp Bang tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi thu đủ người thì chắc chắn sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Mộc Tiểu Yêu hơi nhíu mày, cô thản nhiên nói, vào đi, cô bé này vẫn còn nhỏ tuổi, sau khi được rèn luyện thì mơ hồ có chút khí chất của người bề trên. Chị Tiểu Yêu, theo những gì huynh đệ bảo kê ở khách sạn, Lao La Dơ nói thì lão đại đang ở đó. Sau khi một thanh niên tiến vào nơi Mộc Tiểu Yêu xử lý chuyện công, hắn còn chưa kịp thở ra một hơi đã vội vàng bẩm báo, bộ dạng nhìn có vẻ kinh hoàng, lão đại không thể vào khách sạn. Lao La Dơ được sao? Mộc Tiểu Yêu nhướng mày lên, không phải, hình như lão đại đánh công tử của thị trưởng, hiện nay công an đã bao vây lão đại. Theo những gì các huynh đệ bảo kê ở nơi đó nói thì tên thị trưởng kia cũng đã tới, xem ra muốn hạ độc thủ với lão đại trong khách sạn. Chị Tiểu Yêu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ độc thủ sao? Mộc Tiểu Yêu đột nhiên đứng dựng người lên, về thủ đoạn trong quan trường, trước kia cô cũng không phải hiếm gặp. Đúng vậy, nếu chỉ là chuyện đánh nhau bình thường thì thị trưởng cũng chẳng cần phải tự mình chạy đến làm gì. Phun cho tất cả huynh đệ Hồ Điệp Bang, tất cả tập hợp ở trước cửa lớn khách sạn. Lao La Dơ, vẻ mặt Mộc Tiểu Yêu âm trầm như nước. Cô vừa nói vừa vội vàng ra khỏi văn phòng. Tôi không mở miệng thì không ai được phép làm chuyện sằng bậy. Đây chính là bạo động. Lúc này Trương Kế Bằng cũng đang vội vàng tuyển dụng nhân sự và huấn luyện những người mới. Hắn thấy những huynh đệ bảo kê có một người nhận được điện thoại. Sau đó châu đầu ghé tai một lúc rồi vội vàng bỏ đi với vẻ mặt nghiêm nghị. Với mối quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Trương Kế Bằng, tất nhiên cũng không cần phải giấu Trương Kế Bằng quá nhiều. Tuy Trương Kế Bằng không biết giữa Lâm Bắc Phàm và Hồ Điệp Bang có quan hệ gì, nhưng hắn cũng biết bang chủ Mộc Tiểu Yêu của Hồ Điệp Bang gọi Lâm Bắc Phàm là lão đại. Từ đó mà có thể thấy được quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Hồ Điệp Bang cũng không cạn. Không phải Liêu Thiên Cửu dẫn người quay lại chém giết đấy chứ. Nếu vậy mà mình không giúp thì chẳng phải cóc có ý tứ gì sao? Mẹ kiếp, lo ý tứ hay không ý tứ làm quái gì cho mệt, phắn đi trước là thượng sách. Sau khi Trương Kế Bằng đã quyết định thì vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng khi hắn vừa mới quay đầu lại thì nhìn thấy Mộc Tiểu Yêu, đúng là không còn biện pháp nào khác. Hắn vội vàng cười khan nói, cái này, hình như bên kia xảy ra chuyện gì à, lão đại bị giữ ở khách sạn. Mộc Tiểu Yêu cũng không nhìn Trương Kế Bằng mà chỉ cứng rắn trả lời một câu, lão đại sao? Trương Kế Bằng cảm thấy sửng sốt, hắn vội vàng quay đầu nhìn khắp bốn phía. Đúng lúc này hắn nhìn thấy trong góc cầu thang có một cây xẻng, hắn tiến lên phía trước cầm xẻng vào tay rồi đi theo sau Mộc Tiểu Yêu mà gầm lên, mẹ kiếp, hôm nay tôi muốn xem tôi một xẻng bổ đôi bọn chúng. Trong khách sạn, Tống Kiến Quốc thấy ngay cả Long Yên Nguyệt cũng mở miệng phản đối mình thì quay đầu nhìn Long Thiên Hữu, hy vọng Long Thiên Hữu có thể quát bắt Long Yên Nguyệt im miệng. Nhưng không ngờ lão cáo già Long Thiên Hữu kia lại quay mặt làm ngơ, bộ dạng rõ ràng không quan tâm đến mình. Tống Kiến Quốc trở nên trầm mặc, ông nói, tất cả những người có liên quan đến vụ xung đột lần này đều bị liệt vào nhóm người tình nghi. Long Yên Nguyệt ưỡn ngực, cô không kiêu ngạo mà cũng chẳng xu nịnh nói, đối với cảnh sát thì nhóm người tình nghi phải có mối liên quan đặc biệt đến vụ án và người phạm án. Tôi và vụ án này không có liên quan gì đặc biệt cả, hơn nữa tôi còn là người chứng kiến vụ việc này từ đầu đến cuối. Mặt khác, tôi và Lâm Bắc Phàm cũng chỉ là quen biết mà thôi, ngay cả bạn bè bình thường cũng không. Vì vậy tôi cho rằng chính mình không thuộc nhóm người tình nghi. Vẻ mặt Tống Kiến Quốc trở nên tái xanh, chỉ là một phó cục công an nho nhỏ mà cũng dám há miệng bưng bít như vậy. Nhưng những gì Long Yên Nguyệt nói ra đều rất có căn cứ. Tống Kiến Quốc cũng không dám tùy tiện áp đặt, ông cũng chỉ cố gắng quát khẽ. Ba người Tống Nhân Hóa, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều xung đột chỉ vì cô, có thể nói chính cô là mồi lửa để bùng lên vụ án này, sao lại không phải người tình nghi được? Đó chẳng qua chỉ là nguyên nhân khách quan, xét theo chủ quan, tôi cho rằng mình không liên quan. Giám đốc Long, Tống Kiến Quốc cũng không muốn nhiều lời với Long Uyên Nguyệt, ông quay đầu nhìn về phía Long Thiên Hữu rồi khẽ nói. Được rồi, Tiểu Nguyệt, dù sao con cũng có liên quan đến chuyện này, vụ án này con không cần nhúng tay vào. Thấy Long Uyên Nguyệt còn muốn nói gì đó, Long Thiên Hữu đã vội vàng chêm vào một câu, phục tùng mệnh lệnh, vụ án này do cha tự mình xử lý. Khi nói ra lời này, Long Thiên Hữu cũng quay sang nháy nháy mắt với Trương Đức Trụ. Lão già mập Trương Đức Trụ đã làm quan biết bao nhiêu năm rồi, sao lại không hiểu rõ ý tứ bên trong chứ? Lão cáo già này cũng biết Long Thiên Hữu muốn bảo vệ Lâm Bắc Phàm mà chính mình lại muốn bảo vệ Trương Minh Thắng. Tình hình hiện nay chỉ hai người liên thủ lại thì mới có hy vọng. Trương Đức Trụ vội vàng nhìn về phía Tống Kiến Quốc rồi cố ý ra nặn ra một nụ cười thoải mái nói. Đúng vậy, chuyện này do Giám đốc Long tự tay xử lý, tôi rất yên tâm. Tất nhiên Giám đốc Long cũng sẽ cho thị trưởng Tống một công đạo thỏa mãn nhất. Về phần đứa con không ra gì của tôi, nên phạt thì cứ phạt, nên giam thì cứ giam. Kính xin Giám đốc Long xử lý thật nghiêm. Được rồi, tuy đây chỉ là một vụ đánh nhau bình thường nhưng sức ảnh hưởng lại khá lớn, tính chất ác liệt cũng hiếm thấy. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo lên cho thị trưởng Tống. Long Thiên Hữu vung tay về phía đám thủ hạ, ông dùng giọng hời hợt nói, đứng đó làm gì nữa, trước tiên bắt người lại, sau đó mang về cục lấy khẩu cung. Tống Kiến Quốc cũng không phải loại ăn không ngồi rồi. Lão cũng nhìn ra vài đầu mối. Trương Đức Chủ bảo vệ con cũng không có gì đáng trách. Nhưng quan hệ giữa Long Thiên Hữu và Lâm Bắc Phàm cũng không phải nông cạn. Vì bảo vệ Lâm Bắc Phàm mà Long Thiên Hữu không tiếc đắc tội với mình sao? Nếu quả thật phải xử lý chuyện này như một vụ ẩu đả bình thường thì trên thế giới còn pháp luật hay không? Còn có mặt mũi thị trưởng nữa không? Giám đốc Long, Lâm Bắc Phàm tự xưng là con rể của ông. Chỉ dựa vào điểm này thì vụ án đã có liên quan đến ông rồi. Tống Kiến Quốc tuyệt đối không nể mặt bất kỳ ai. Nếu không làm cho tên Lâm Bắc Phàm kia khổ đến chết thì một thị trưởng như mình cũng quá uất ức rồi. Thị trưởng Tống, Tiểu Nguyệt nhà tôi và Lâm Bắc Phàm còn chưa tính là bạn bè nữa là... Mặt già Long Thiên Hữu khẽ đỏ lên, ông cười khan rồi giải thích. Nếu quả thật Long Uyên Nguyệt nhà tôi có chuyện gì đó với Lâm Bắc Phàm thì hôm nay nó đã không cần phải đi gặp Tống Nhân Hóa. Lời này tôi không muốn nghe. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm một mực không chịu mở miệng cũng đã cất lời. Hắn quay đầu nhìn Long Thiên Hữu với bộ dạng cực kỳ uất ức. Nhạc phụ đại nhân, sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy chối bỏ quan hệ với con chứ? Cậu, vẻ mặt Long Thiên Hữu chợt đỏ chợt trắng. Tên Lâm Bắc Phàm này bình thường thì cực kỳ khôn khéo, nhưng đến thời điểm quan trọng sao lại ngu ngốc như vậy? Lúc này nếu ép mình thừa nhận hắn là con rể thì chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết sao? Nhạc phụ đại nhân, ba cứ yên tâm, tuy bây giờ Tiểu Nguyệt còn không có cảm tình sâu với con, nhưng con vẫn đang rất cố gắng. Tên khốn nạn, ai là cha vợ của anh chứ? Ai là vợ của anh? Long Uyên Nguyệt thở hổn hển đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, cô giơ tay lên muốn đấm hắn một cái nhưng cuối cùng thì bàn tay cũng không thể hạ xuống. Cô dậm chân thình thịch, anh không muốn sống nữa sao? Khóe miệng Lâm Bắc Phàm lộ ra một nụ cười vừa tà khí vừa yêu dị giống như đã trở thành một người khác. Cứ như vậy, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Tiểu Lâm ca duỗi ngón tay trỏ ra nâng cằm Long Uyên Nguyệt lên, hắn bắt đầu càn quấy. Mạng anh cũng muốn, Tiểu Nguyệt anh cũng muốn. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Phàm thì giật nảy mình. Đám sĩ quan phòng cháy và cảnh sát Long Thiên Hữu mang tới khi nhìn thấy những biểu hiện của Lâm Bắc Phàm thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Ngưỡng mộ vì nếu đổi lại là bất kỳ người nào khác thì dưới tình huống hiện tại cũng không bao giờ có những cử chỉ lả lơi như vậy. Ghen ghét cũng là vậy. Biểu hiện của tên đàn ông này con mẹ nó quá kiêu ngạo. Tên này không thèm đặt thị trưởng vào mắt, rõ ràng quá phách lối. đám thanh niên người Hồ Điệp Bang còn chưa biết đó là Lâm Bắc Phàm thì cảm thấy cực kỳ thán phục. Loại người này đúng là đàn ông tinh khiết. Những tên biết được thân phận của Lâm Bắc Phàm thì vẻ mặt đỏ lên vì kích động. Bọn họ vừa vui sướng vừa thầm mắng những tên huynh đệ khác, đúng là đồ ngốc, chưa biết được hình dáng của lão đại mà đã như vậy. Nếu bọn ngốc này biết được người đứng trước mặt chính là lão đại thì không biết có nhảy dựng lên không. Đầu óc Long Yên Nguyệt đột nhiên trở nên trống rỗng. Khoảnh khắc này, hạnh phúc, ai oán, khuất nhục, hưng phấn, đủ loại cảm giác vờn quanh đầu. Cô ngây ngẩn cả người, cứ để Lâm Bắc Phàm giữ lấy cằm mình lâu như vậy. Một lúc sau cô bé này mới phục hồi tinh thần trở lại. Cô vung tay đẩy Lâm Bắc Phàm ra rồi giận dữ nói, Lưu Manh, anh chết đi. Nói xong lời này thì Long Yên Nguyệt cũng không quan tâm mình có phải thuộc nhóm người tình nghi hay không. Cô vẹt đám người để đi ra ngoài cửa lớn khách sạn. Nhưng khoảnh khắc khi vừa đi đến cửa thì cô bé này đã lập tức hối hận. Vẻ mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ nhưng lại khá nhăn nhó. Cô vội vàng quay đầu lại, nhưng lần này không dám tiến lên mà cùng đứng vào một bên với những người cảnh sát khác. Tống Nhân Hóa run rẩy toàn thân, tên Lâm Bắc Phàm này vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Chết đến nơi mà còn ra vẻ, dù chết vẫn quá tiện lợi cho tên khốn kia rồi. Khi nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng của Long Yên Nguyệt trước mặt Lâm Bắc Phàm thì Tống Nhân Hóa đã không thể nhịn được chạy đến vỗ tay vào lan can lầu 2 mà giống lên, Lâm Bắc Phàm, hôm nay tao không giết chết mày thì Tống Nhân Hóa là chó. Vẻ mặt Long Thiên Hữu cũng xám như tro, tên Lâm Bắc Phàm kia đúng là thích gây hấn, thật ngông cuồng và kiêu ngạo. Nếu Lâm Bắc Phàm nói những lời này ngay từ đầu thì chính mình vẫn còn khống chế được cục diện, nhưng lúc này chính mình cũng bất lực. Hôm nay chỉ sợ rằng ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được Lâm Bắc Phàm. Sự nhẫn nại của Tống Kiến Quốc đã đến mức cực hạn. Khi Tống Nhân Hóa nói ra những lời hung ác thì ông không ngăn lại. Đúng như vậy, ông ta đang ngầm đồng ý với lời nói của Tống Nhân Hóa. Nếu hôm nay không giết được Lâm Bắc Phàm thì Tống Nhân Hóa là chó mà Tống Kiến Quốc cũng chính là một con chó. Dần dần bầu không khí trở nên tĩnh mịch, trên mặt đám người đều lộ vẻ nghiêm nghị hoặc khẩn trương. Chỉ có duy nhất một Tiểu Lâm ca là nở nụ cười bất cần như trước. Đóng cửa. Cuối cùng Tống Kiến Quốc cũng thở phào một hơi, ông chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng làm người ta hít thở không thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, điểm báo của bảo tố thế giới này vốn không công bằng, mà cũng chưa từng có công bằng. Tuy pháp luật rất công bằng và công chính nhưng nhiều khi nó lại chính là những con rối phục vụ cho đám tham quan ô lại. Hiện nay Tống Kiến Quốc đã muốn đánh. Hơn nữa lại ở trước mặt giám đốc công an thành phố. Khi Tống Kiến Quốc hạ lệnh đóng cửa mà đám công an nhìn thấy Long Thiên Hữu không dám nói gì thì tất cả cũng không dám cử động chân tay. Nhưng trong đây cũng có vài tên không khách khí mà trực tiếp ra lệnh cho quản lý khách sạn đóng cửa. Cười đi, cười nữa đi, để tao xem mày cười được đến khi nào. Vẻ mặt Tống Nhân Hóa trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn hận không thể dùng đao băm Lâm Bắc Phàm thành vạn mảnh. Từ trước đến nay Tiểu Lâm ca luôn an phận, hơn nữa lại có khát vọng với một cuộc sống bình thản. Nhưng điều kiện kiên quyết của hắn là kẻ khác không được ức hiếp mình. Khi thấy Tống Kiến Quốc muốn giết chết mình trong khách sạn thì Lâm Bắc Phàm hừ lạnh một tiếng. Nếu dựa vào thực lực của mình và Tiểu Kim thì muốn rời khỏi nơi đây cũng không khó. Tuy quản lý khách sạn đang chuẩn bị đóng cửa chính lại nhưng Tiểu Lâm ca vẫn đứng yên bất động. Lâm Bắc Phàm không động nhưng trong lòng cực kỳ hiểu rõ, huynh đệ Hồ Điệp Bang sẽ không thể nhẫn nhịn được. Một thiếu niên đã ra tay không hề báo trước. Hắn nắm chặt lấy tóc của Tống Nhân Hóa rồi giật hẳn xuống. Tống Nhân Hóa không kịp đề phòng nên còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì kêu thảm một tiếng. Đầu hắn đập mạnh lên lan can làm bằng gỗ trên lầu 2. Tống Nhân Hóa vội vàng dùng sức phản kháng theo bản năng. Ngay từ đầu đám huynh đệ Hồ Điệp Bang khác còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, vốn là đang bảo vệ cho Tống Nhân Hóa, sao lại có người đánh hắn chứ? Nhưng khi thấy Tống Nhân Hóa chống lại thì đám người này cũng lười suy nghĩ, một vài huynh đệ ở gần lập tức bắt tay vào đặt Tống Nhân Hóa lên trên lan can lầu 2 giống như một con chó. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại xảy ra quá nhanh, tên thanh niên đánh Tống Nhân Hóa đầu tiên đã rút từ trong bộ tây phục ra một con dao. Hai tiếng keng keng vang lên, một luồng hàn quang của khai sơn đao chém lên mặt lan can ở vị trí bên cạnh đầu Tống Nhân Hóa. Lúc này công tử thị trưởng liên tục run rẩy, thân thể lắc lư qua lại giống như muốn ngã đến nơi. Mở cửa ra cho ông mày, nếu không tao chặt hắn. Giọng nói của tên thanh niên kia hơi run, dân bảo kê đấy. Tam ca, có gì hiểu lầm sao? Một vài tiểu đệ Hồ Điệp Bang khẽ hỏi một câu. Chúng mày thì hiểu cái xxx gì? Ông mày không ưa tên chó chết Tống Nhân Hóa này, tranh thủ thời gian để Lâm tiên sinh rời khỏi chỗ này, nếu không tao băm chết hắn. Thiếu niên kia dùng một tay giữ chặt cổ Tống Nhân Hóa, tay còn lại thì giữ chặt lấy chuôi đao, hắn vung vẩy nó trên không. Một đám hơn 20 huynh đệ Hồ Điệp Bang lập tức trở nên nghiêm túc, trong lòng mọi người đều hơi khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng chỉ cần đại ca mở miệng thì bọn họ sẽ băm nát tên Tống Nhân Hóa thành thịt vụn không chút do dự. Đây là hiệu quả mà Lâm Bắc Phàm bắt buộc những tên thiếu niên Hồ Điệp Bang phải huấn luyện theo phương pháp quân sự. Điều đầu tiên của bang quy Hồ Điệp Bang chính là phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Hiện trường đột nhiên có biến đổi kinh thiên, tất cả đều hoa mắt chóng mặt. Chẳng lẽ những tên Hồ Điệp Bang kia bị kích thích à? Điên rồi sao? Đám cảnh sát dưới lầu một lập tức trở nên căng thẳng, tất cả đều móc súng ra hướng về phía Tống Nhân Hóa. Cơ thể Tống Nhân Hóa trở nên run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tình cảnh lại xoay chuyển đến mức này. Long Thiên Hữu đã sớm nghe con gái nói về chuyện Lâm Bắc Phàm có liên quan đến Hồ Điệp Bang, nhưng khi thấy tình cảnh thế này cũng cảm thấy kinh hãi. Điều này giống như đang chọc thủng trời xanh vậy. Lão cáo già vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán rồi dùng ánh mắt thống khổ nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Giọng nói vang lên giống như đang cầu xin. Lâm Bắc Phàm, cậu không muốn sống thì chẳng nói làm gì, nhưng đám người trên lầu cũng toàn là thanh niên, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Lâm Bắc Phàm cũng trở nên trầm mặc. Nếu chính mình gây chuyện thì cũng chỉ một người chịu tội, nhưng nếu đám thanh niên Hồ Điệp Bang mà sa chân vào thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Nếu động tay vào công tử thị trưởng thì chuyện này đúng là tai họa đối với Hồ Điệp Bang. Lâm Bắc Phàm xoay người đi thẳng lên lầu không chút do dự, sau đó hắn dùng tay nắm chặt lấy vị huynh đệ nảy sinh lòng ác độc mà đẩy ra thật xa. Ông mày giúp mày, mày, cút. Lâm Bắc Phàm gầm lên một tiếng cắt đứt lời nói của tên thanh niên. Ta vì tam ca, các huynh đệ, chém chết. Sau khi tên thanh niên kia trúng liên tục hai cái tát thì không dám lên tiếng nữa. Hắn chỉ biết dùng tay bụng mặt rồi dùng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa uất ức nhìn tam ca dùng tay vỗ mình hai phát. Đi. Người thanh niên được gọi là tam ca trầm mặt lại. Hắn nhét khai sơn đao vào trong quần áo. Cha, cha, cha phải làm chủ chuyện này cho con. Cha. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của đám thiếu niên Hồ Điệp Bang, Tống Nhân Hóa trở nên cực kỳ sợ hãi. Hắn vội vàng chạy về phía Tống Kiến Quốc, vừa chạy vừa cất giọng mang theo vài phần nức nở. Ngồi xổm xuống, tất cả ngồi xổm xuống. Lúc này Long Thiên Hữu đã không còn kiên trì được nữa. Ông nhổ ra một bãi nước miếng rồi dùng súng chỉ thẳng vào đám thiếu niên Hồ Điệp Bang. Nếu đám người kia còn tiếp tục bạo động thì ông sẽ nổ súng ngay lập tức. Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều tập trung lại cùng một chỗ, hoàn toàn không có ý muốn ngồi xổm xuống. Giám đốc Long nói thế nào thì các người cứ làm theo như vậy cho tôi. Giọng nói của Lâm Bắc Phàm cực kỳ bình tĩnh. Sau khi nghe Lâm Bắc Phàm nói, vài người bắt đầu ngồi xuống, những tên khác liên tiếp làm theo. 5-6 tên cảnh sát lập tức đi lên dắt bắt đám thiếu niên Hồ Điệp Bang giao nộp khai sơn đao, sau đó lại dùng súng dồn đám thanh niên này vào góc tường. Đám người này đều dùng hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không được ngẩng lên. Mẹ kiếp, để xem hôm nay tao giết mày thế nào. Sau khi thấy đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đã bị thu phục, Tống Nhân Hóa đã yên tâm rất nhiều. Hắn quát lớn một câu rồi đi thẳng về phía Lâm Bắc Phàm, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì lập tức giật mình. Hắn đứng ngẩn người ngay tại chỗ, vẻ mặt trở nên thống khổ và suy xét một lúc lâu, cuối cùng thì cúi đầu đứng sang một bên, sau đó lại lớn giọng quát mắng đám người trong đại sảnh. Các người chết hết rồi sao? mau bắt tên Lâm Bắc Phàm kia lại, sau đó đánh chết hắn. Loại người độc ác thế này phải mang đi xử bắn mới đúng. Giết! Trong miệng Trương Minh Thắng vang lên câu nói theo thói quen, nhưng hắn cũng không biết nên làm gì cho tốt, vẻ mặt có hơi sợ hãi. Các người muốn làm gì? Biết luật mà vẫn phạm sao? Long Yên Nguyệt vẹt đám người rồi đi ra. Cô đi về phía trước giống như một con sư tử cái đang nổi giận. Lúc này Long Yên Nguyệt nhìn chằm vào Tống Kiến Quốc rồi gầm lên. Đây chỉ là một chuyện đánh nhau bình thường. Rốt cuộc ông muốn xử lý thế nào? Muốn đánh chết người sao? Từ bây giờ trở đi tôi sẽ tiếp quản vụ án này. Nếu ai vẫn ngang ngược ngăn cản thì bắt lại rồi nói sau. Tống Kiến Quốc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó ông ta nổi giận quát, trước tiên bắt người này lại, nếu phản kháng thì xử bắn ngay tại chỗ. Tống Kiến Quốc rõ ràng muốn giết người diệt khẩu, 6-7 tên tiến lên bắt người, chỉ cần che khuất Lâm Bắc Phàm thì hắn có phản kháng hay không nào có ai biết được. Dù Lâm Bắc Phàm không phản kháng thì đám này sẽ nói hắn chống đối, sau đó trực tiếp giết chết Lâm Bắc Phàm. Tất nhiên Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ phản kháng, hôm nay dù nghịch thiên cũng phải đi đến bước cuối cùng. Kết quả xấu nhất là mình xử lý luôn hai cha con nhà Tống Kiến Quốc, sau đó mang Vi Nhi rời khỏi Nam Thành. Đợi đã, Lâm Bắc Phàm có chút quan hệ với Đường Tiên Sinh, chuyện này có nên thông báo cho Đường Tiên Sinh biết không? Dù sao sức ảnh hưởng của Đường Tiên Sinh cũng rất rộng trong Nam Thành. Long Thiên Hữu đột nhiên trở nên linh hoạt và thông minh vào thời gian nguy cấp. Khi nhớ tới mối quan hệ giữa Đường Thiết Sơn và Lâm Bắc Phàm thì nói ra: không cần, sau khi chuyện này xong xuôi tôi sẽ tự mình đi tìm Đường Tiên Sinh. Tống Kiến Quốc quyết định chính mình không được rút lui. Các người ai dám, kẻ nào dám động đến anh ấy? Vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, Long Yên Nguyệt ngăn trước mặt Lâm Bắc Phàm với khí thế mạnh mẽ. Cô cầm súng trong tay, thân thể hơi run rồi cắn răng nói, trong mắt các người còn pháp luật hay không? Đây là các người cố tình phạm pháp. Đám người trong đại sảnh nghe thấy những lời này thì trở nên do dự, xem bộ dạng của người phụ nữ kia thì giống như đã chuẩn bị bùng nổ. Cô đang kích động, khẩu súng trong tay khẽ run rẩy, không chừng hôm nay bắt buộc sẽ tìm một công đạo ở nơi đây. Sao? Các người muốn kháng lệnh à? Tống Kiến Quốc trở nên giận dữ, trên người đã không còn khí tức của một thị trưởng mà giống hệt như một tên lưu manh. Ai dám tiến lên một bước, tôi sẽ chết trước mặt các người ngay. Long Yên Nguyệt đưa họng súng lên chỉa thẳng vào đầu mình, vẻ mặt cô rất quyết liệt.